Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 49, Thần Thánh Nghi Thức. Không biết Hắc Tâm là năng lực quá yếu không thể cảm giác tình huống này hay là bởi vì hắn quá sợ. Không dám hiện tại đối mặt Ghost Rider cùng mình lão tử Mephisto. Ngược lại Hắc Tâm cũng chưa từng xuất hiện. Tô Phục cũng không sốt ruột, nhưng Mephisto sốt ruột. Bản thân hắn lưu ở địa cầu thời gian càng dài thực lực sẽ càng ngày càng yếu. Bị giam ở trấn ngục trong cánh cửa lại được không tới chính mình địa ngục duy trì tiếp tế. Bất quá là một ngày thời gian Mephisto xem ra liền suy yếu giả yếu rất nhiều. Vì lẽ đó nếu như Hắc Tâm vẫn không xuất hiện nói hắn có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Điều này làm cho Mephisto làm sao không gấp. Đương nhiên nếu như Hắc Tâm biết rõ cũng có khả năng cố ý không xuất hiện cứ như vậy dây dưa đến. Chết Mephisto, nhưng Tô Phục tin tưởng Mephisto tuyệt đối sẽ không tùy ý tình huống như thế phát sinh. Ở lúc khi tối hậu trọng yếu nhất định sẽ để Ghost Rider đi tìm Hắc Tâm. Vì lẽ đó Tô Phục hôm nay là ổn thỏa buông cần căn bản không cần sốt ruột. Sáng sớm sau khi tỉnh lại Tina Minoru liền trực tiếp truyền tống về Kamatai dự định tìm kiếm. Liên quan với cự ma tộc sự tình. Tô Phục thì lại mở ra hiện thực chi môn dung hợp Reality Stone năng lượng đồng thời lưu ý lấy các nơi tin tức, thuận tiện lấy tay vòng thượng thần môn mạng lưới xâm lấn ngôi nhà này hệ thống theo dõi lưu lại. Một tối môn hoặc là quyền hạn, chỉ là chưa hề hoàn toàn bao trùm là cảm thấy có lẽ có thời cơ có thể lợi dụng một chút điều tra. Đến cái gì? Captain America Steven Rogers vẫn đang bị truy nã. Cùng bị truy nã còn có Spider-Woman. Tô Phục lưu ý dưới. Avenger thành viên khác nói thí dụ như Iron Man. Nói thí dụ như Hawkeye tựa hồ cũng không có tham dự vào chuyện này đến. Thần môn trên tình báo nói Iron Man không bước chân ra khỏi cửa đang nghiên cứu. Ultron, kế hoạch. Còn Hawkeye là trước kia nghỉ ngơi cũng không có tham dự vào chuyện này. Chờ chuyện xảy ra về sau S. H.I.E.L. Đề dung chuyển thì càng không thể tham dự. Còn Captain America theo Spider-Woman tình huống trước mắt làm sao thần môn vẫn còn lưu ý. Bất quá bọn hắn nên ẩn giấu rất cẩn thận. Chứ bọn họ ở ngoài S. H.I.E.L. Đề tiểu đội tình huống cũng không lạc quan nhưng Phil Coulson cũng không phụ Nick Fury giao phó tình huống trước mắt coi như không tệ. Đương nhiên Tô Phục càng quan tâm hay là thiên kiếm cục bên kia tình huống. Thần môn chiến hạm kế hoạch tiến triển cũng khá. Thông qua Dark Elf chiến hạm xác thực cho tới chút không ít có dùng công năng. Leng keng, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Phục đóng vòng tay đi tới mở cửa. Leslie Dean mang theo một cái hòm giữ nhiệt mỉm cười hướng Tô Phục nói. Này, chào buổi sáng. Đây là chúc mừng nhà mới lễ vật, vốn nên là tối ngày hôm qua đưa tới nhưng nghĩ tới các người mới vừa chuyển tới có thể sẽ rất bận. Vì lẽ đó liền không có tới quấy rầy. Đây là Janet Stein nàng cũng ở cái này xã khu. Nghe nói đến hàng xóm mới liền đến lên tiếng chào hỏi. Tina nữ sĩ đây, nàng trở lại khuân đồ, dù sao cái này sau đó là nàng. Tô Phục cười nói, vào đi. Vừa vặn ta còn không ăn cơm, ta làm, thủ nghệ tuy nhiên theo đầu bếp không so được với nhưng nên còn có thể. Leslie Dean đem đồ vật, đặt lên bàn mở ra, có thể tính toán nói phái cũng có thể nói là bánh. Tô Phục nếm thử hương vị xác thực coi như không tệ. Ăn đồ vật nói chuyện phiếm, Tô Phục đánh giá Janet Stein. Nữ nhân này xem ra phổ phổ thông thông tính cách rất nội liễm loại kia. Bất quá nhớ tới phim truyền hình bên trong nàng thật giống bởi vì được không trượng phu tính tình. Nóng nảy quá trớn chứ. Quá trớn đối tượng là ai à? Dường như là Tina Minoru trượng phu. Bây giờ nhìn lại nàng coi như quá trớn người cũng nên đổi. Dù sao Tina Minoru không thể tìm trượng phu. Nếu quả thật muốn nói có vẻ như chính là mình. chúng ta có thể hay không mượn dùng một xuống dưới đất thất? Leslie Dean do dự nửa ngày nhỏ, giọng hỏi, tầng hầm. Leslie Dean nhẹ nhàng gật đầu, tân địa phương còn không có có làm tốt. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, chẳng trách nàng mang Janet Style lại đây, là dự định tẩy thoát tội ác sao? Đương nhiên có thể, bất quá ta có thể tham quan sao? Tô Phục cười hỏi, Leslie Dean khẽ lắc đầu. Tô Phục cũng không nhiều lời, chỉ là duỗi duỗi tay ra hiệu các nàng tự tiện. Leslie Dean theo Janet Style đi gara tiến vào phòng dưới đất. Tô Phục thì lại lợi dụng vòng tay rất nhanh khống chế hệ thống theo dõi chế tạo giả tưởng, đồng thời mở ra nhòm ngó chi môn. Như vậy thật tốt sao? Trong tầng hầm ngầm, Janet Style có vẻ hơi do dự. Leslie Dean một mặt rút đi chính mình y phục, một mặt nói, Janet, ngươi phải biết đây là rất thần thánh sự tình. Hơn nữa hắn thân phận địa vị ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu như hắn cũng đồng ý chúng ta đồng thời gia nhập chúng ta, nói vậy chúng ta phát triển sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Janet, chồng ngươi nghiên cứu cũng cần tiền không phải sao? Nếu có Tô Phục trợ giúp, tưởng tượng hắn nghiên cứu có thể tiến triển đến mức nào. Mà dù sao trai, gái khác nhau, nếu như ngươi để hắn đảm đương người thi hành, nói chồng ngươi Frank có thể đồng ý không? Janet, Style nói, nàng không biết kết hôn giả sự tình. Tô Phục âm thầm nghĩ, Janet, ta mới vừa nói đây là rất thần thánh sự tình, không cần thế tục nhãn quang đi đối đãi. Hơn nữa Frank cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không tới chuyện này. Leslie Dean nói, Janet Style muốn nói cái này không phải là gạt chồng ngươi sao? Coi như nói lại thần thánh, trên thực tế coi như là quá trớn chứ. Nhưng lời này nàng không có nói ra, nàng tính cách không phải là hung hăng như vậy. Đồng, tẩy thoát tội ác bắt đầu. Màn này nói như thế nào đây, thật không có cái gì cảm giác thiêng liêng thần thánh có thể nói. Tuy nhiên Leslie Dean trên mặt trước sau lộ ra loại kia thần thánh vẻ mặt, nhưng vẫn là dễ dàng để Tô Phục hiểu sai, còn là người ngoại quốc hội chơi a. Nói đến một cái khác, Janet, cũng chính là WAP cũng có cái này khuynh hướng, nhưng là chỉ là khuynh hướng thôi. Tô Phục không biết hai người bọn họ là dùng cái gì tâm tính để hoàn thành tẩy thoát tội ác quá trình. Ngược lại Tô Phục xem là có điểm được không? Có lẽ có điểm biến thái, nhưng không thể không nói đây không phải là thường trực tiếp dã man chinh phục cảm giác, cũng khó trách rất nhiều nam nhân đều sẽ thích loại này giọng. Đương nhiên, Janet Style lực lượng cũng không lớn. Bằng không nói thương tích khắp người máu me đầm đìa vậy thì không thể nói là cảm giác gì. Đó chính là thật biến thái. Khoảng chừng nửa giờ nghi thức kết thúc, Leslie Dean bị buông ra sau mặc vào mang đến một cái áo choàng màu đỏ, nhìn dáng dấp cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, ngươi đi lên trước đi, giúp ta nói với hắn một tiếng ta cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Leslie Dean nói. Janet Style gật gù xoay người đi ra. Tô Phục thu hồi nhòm ngó chi môn để quản chế khôi phục bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.